Chương 878, Thiên Mã, Liệp Huyền, Ú Quỷ. Đây đều là các ngươi công hội người sao? Nhìn xem bốt cùng gỗ nờ mỉn sau lưng những người kia, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Mặc dù hai cái công hội người tới không có gì tái nhiều như vậy, nhưng là, mỗi một cái công hội đều đã tới 50, 60 người, cộng lại, cùng gì tái đã không sai biệt lắm. Dù sao, cũng không phải là tất cả công hội đều nghĩ gì tài dạng này toàn viên xuất động. Không sai. Đây là chúng ta công hội tham gia lần nhảy cấp ma đạo sĩ khảo hạch ma đạo sĩ. Một đêm thế nhưng là rất cường đại. Ai nhìn xem mạ cạ rổ, bốp giới thiệu đạo. Tay chỉ mình sau lưng một cái ma đạo sĩ. Hương khí, mùi thơm nước mũi nương theo lấy bốp giới thiệu, ở giữa phía sau mặt nhảy ra một cái đại thúc. Rất tờ hờ ấp tờ, đồng dạng. Cú nở dê rất áp chế. Lóe lên nhảy một cái hướng về gì tại người đi đến. Vừa đi còn một bên nói gì đó hương khí cái gì, còn một bên ngửi ngửi. Tự nhận là rất đẹp trai, một cái tự luyến bộ dáng, bất quá là tại bản thân trong mắt buồn nôn ra hỏa thôi. Lóe lên đi vào ma cao bên cạnh hít hà, sau đó lại đến đỏa cả bạ chỗ nào mùi thơm nức mui tại đem trong công hội người ngửi bên trên 10 cái về sau. Không dám, phàm là bị tới gần người. Đều là một mặt buồn nôn tránh không kịp rời đi hắn. Hương khí thân ảnh lóe lên, đã đi tới cờ lạc Texas bên cạnh. Giáng tại cờ lạc Texas trên thân người người xì xì xì lôi điện lấp lóe, cường đại lôi điện trực tiếp từ cờ lạc Texas trên thân tuôn ra, chỉ thấy đánh tới tiếp tại hắn trên người một đêm trên thân, trong nháy mắt, trực tiếp đem một đêm điểm lóe lên có thể gặp khung xương. 2-3 lần, trực tiếp đem một đêm điện giật trên mặt đất. Hương khí tóc dựng đứng. Thân thể co lại, liền là liền nói chuyện cũng là miệng phun không rõ hử, ta không thích buồn nôn đổ vật tới gần ta. Cử cao lâm hạ ngạo mạn lấy ngã xuống đất một đêm, cờ lạc Texas nhàn nhạt nói đạo. Hai tay hoàn eo, ba khí trong nháy mắt bên cạnh để lọt mà ở một bên, nhìn xem ngã xuống một đêm, nạ rủ tổ không khỏi khỏe miệng giật một cái. Hắn ngay tại cờ lạc Texas bên cạnh. Cũng may cờ lạc Texas xuất thủ trước, bằng không, kế tiếp liền là đến người mình. Dạng này buồn nôn ra hỏa, nạ rủ tổ cu nở dê là tuyệt đối sẽ một cái cường đại công kích đem hắn đánh bay. Bất quá, nói thật ra, một đêm cái này cá nhân mặc dù nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng là, nạ rủ tổ biết, một đêm tuyệt đối là một cái cường đại ma đạo sĩ. Đặc biệt là nguyên tắc thời điểm, thực lực tại S cấp ma đạo sĩ bên trong, cu nở dê tuyệt đối là tối cao cấp một loại kia. Mà bây giờ, thực lực cũng là không kém. Tổng hợp đánh giá, Bạch Ngân đây là nạ rủ tổ vừa mới lấy được một đêm thực lực. Bạch Ngân đẳng cấp, cũng chính là S cấp ma đạo sĩ đẳng cấp. S cấp thực lực, tăng thêm hắn hương khí ma pháp, đến lúc đó một cái phiền toái. Bút, ngươi xác định hắn thật có thể tham gia lần này khảo hạch sao? Nhìn xem bút, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Một đêm bề ngoài kỳ thực nhìn cũng không được gì, đặc biệt là hiện tại còn bị cờ lạc Texas trực tiếp một cái điện giật cho đánh sập. Tình huống như vậy, không rõ ràng cho lắm người, rất dễ dàng liền khinh thị một đêm. Không muốn như vậy sao, một đêm thế nhưng là rất mạnh. Một tay che mặt, một tay đối mạ cả rổ không chứng quạt, bốp nũng nịu nói đạo ác hẳn nên nói cái gì vật dĩ loại tụ, nhân di quần phân sao, có thể để cho một đêm dạng này người gia nhập công hội, hội trưởng QNZ tuyệt cũng không khá hơn chút nào. So với một đêm đến, bốp càng thêm buồn nôn a ta công hội thành viên thế nhưng là so bốp đáng tin nhiều. Đây là ta công hội lần này tham gia khảo hạch người, Khan Cả. Ở một bên, nhìn thoáng qua một đêm cung bút, gỗ nờ mỉn nói đạo. Chỉ gặp, tại gỗ nờ mỉn sau lưng, một cái say khướt người đi ra. Hội trưởng, ngươi tìm ta có đúng không? Chán một mặt say khướt nhìn xem gỗ nờ mỉn, Khan Cả nói đạo. Nói xong, còn ở một hơi rượu gỗ nờ mỉn trực tiếp sở mặt tạ đơ người mặc dù biết Khan Cả hứa thích hiểu. Nhưng là, gỗ nờ mỉn hoàn toàn không nghĩ tới. Vợ y ma đến bây giờ đều còn tại uống rượu, mà lại, còn uống rượu uống đến say khướt. Một cái tiểu quỷ dáng vẻ. Gô nợ mìn, ngươi xác định cái này thật đáng tin sao nhìn xem Khăn Cà S, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Chán nhìn xem say khướt Khăn Cà S, gô nợ mìn cu nở dê không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, hắn biết Khăn Cà S đáng tin chính là, mặc dù bề ngoài sao hảo tiểu lấy một chút sao tốt à, tóm lại gô nợ mìn biết Khăn Cà S đáng tin chính là. Tổng hợp đánh giá, Bạch Ngân nhìn xem cái này tại nguyên tắc bên trong hố công hội, để công hội người từ củ ạ chỗ xét bờ rụt biến thành bốn đầu tiểu cầu người. Nạ dù tổ trong óc hiện lên cái này cá nhân chiến lược. Cùng một đêm đồng dạng, khăn cắt đồng dạng không yếu, tại nguyên tắc bên trong, thế nhưng là cùng hệ giả sở cắt lệ đấu thắng rất nhiều lần đều chưa từng bại qua người A, liền là ngay cả hệ giả sở cắt lệ đều nói qua không có phần thắng. Mặc dù bây giờ so hệ giả sở cắt lệ cường đại, bất quá, thực lực tăng trưởng lộ ra nhưng đã ổn định lại, bằng không, lấy hắn giờ này khắc này đều đã lạt cấp thực lực, về sau như thế nào lại bị hệ giả sở cắt lệ đuổi kịp đâu. Bất quá, bất kể nói thế nào, hắn là một cái phiền toái đối thủ. Thực lực không yếu, tiềm lực cũng không tệ, chỉ là có chút hố đây là nạ rủ tổ đối khăn cắt đánh giá không thể không nói, bốt còn có gỗ nở mìn đều không có thật giả lẫn lộn. Tuyển ra người tới đều là có tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch thực lực. Tốt, tiểu mạ cạ rổ A, các ngươi công hội tham gia lần này khảo hạch người đâu? Nhìn xem mạ cạ rổ, bốp nói đạo. Khu khu, ta lần này thế nhưng là rất có lòng tin. Uzu mạ kỳ nạ dù tổ, các ngươi biết đến, còn có cờ lạc Texas, hai người đều là tham gia lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch. Nhìn xem bốp cùng gỗ nờ mịn, mạ cạ rổ không khỏi hưng phấn nói đạo. Dù sao, công hội có hai cái tham gia lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, hắn làm sao có thể không hưng phấn đâu. Mà lại, đối với nạ rủ tổ cùng cờ lạc Texas, mà cả rổ thế nhưng là rất có lòng tin, nạ rủ tổ sớm đã có tư cách tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch, bất quá chỉ là bởi vì năm ngoái làm trễ lại, nhưng là, trải qua hơn một năm tu luyện, thực lực so một năm trước càng thêm cường đại. Mà cờ lạc Texas, thân là mạ cả rổ tôn tử, cờ lạc Texas từ nhỏ đã kế thừa mạ cạ rổ cường đại ma lực, đồng dạng, cắm vào rồng tinh thạch cờ lạc Texas, thế nhưng là sẽ diệt long ma pháp. Có diệt long ma pháp cờ lạc Texas, thực lực cũng là đỉnh phong. Tại đồng cấp ở giữa, tuyệt ít có địch thủ. A, tiểu cờ lạc Texas cũng muốn tham gia sao? Ánh mắt nhìn về phía cờ lạc Texas, bút không khỏi ngạc nhiên nói đạo. Quả thật không tệ, thực lực xác thực đủ tư cách. Nhìn xem cờ lạc Texas. Gô nở mỉn gật đầu nói đạo. Mặc dù không biết cụ thể thực lực, nhưng là, hắn vẫn là có thể cảm giác được cờ lạc Texas khí thế cấp. Tổng hợp đánh giá, Bạch Ngân đây là cờ lạc Texas thực lực. Bất quá, lấy bất quá là tứ duy thuộc tính đánh giá mà thôi, ma pháp năng lực là hoàn toàn không có tính cả. Nếu là tính cả ma pháp năng lực, vô luận là trước kia một đêm còn có khăn cà lại hoặc là hiện tại cờ lạc Texas, thực lực QNZ tuyệt có Bạch Ngân trình độ. Dù sao, những người này, đều là tinh anh. Đặc biệt là cờ lạc Texas, nắm giữ lấy diệt long ma pháp, vẫn là lôi thuộc tính cái này bá đạo thuộc tính. Uy lực cùng lực phá hoại liền càng thêm cường đại. Vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn không là vấn đề. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, không nghĩ tới các ngươi thế mà cũng tới. Các ngươi công hội cũng không phải không người sao. Tại mọi người nói chuyện ở giữa, một tiếng cười quái dị vang lên, chỉ gặp, nơi xa. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Tại cái này thân ảnh trên thân, mỗi giờ mỗi khắc không phải tản ra một loại để cho người ta chán ghét khí tức. Cho người ta một loại cảm giác gáp bách còn có cảm giác sợ hãi mà tại cái này thân ảnh sau lưng, thì là theo chân một người, một cao y vo cờ người cao lớn, nhưng là, lại là bịt mắt người. Hắn là âm thanh có chu tờ run rẩy. Lisana không khỏi nói đạo. Người tới thực lực rất cường đại, cái kia khí tức càng là như vậy. Để cho người ta bất an, buồn nôn cùng phản cảm còn có e ngại. Đừng bảo là Lisana, gờ gì bọn hắn cũng giống như vậy, ma lực nhỏ yếu, tại dạng này khí tức trước mặt, căn bản là bất lực ngăn cản. Ân hừ hiển nhiên, cũng là phát hiện sau lưng hài tử tình huống, mà cả dồ không khỏi lạnh hừ một tiếng, thân ảnh tiến tới một bước, trực tiếp ngăn tại cái kia thân ảnh phía trước, đem cái kia khí tức toàn bộ làm xuống dưới. Không đơn thuần là mạ cả dồ. Bốt cùng gỗ nở mỉn cũng là ngăn tại mình công hội người trước mặt. Ánh mắt, nhìn xem người tới là ngươi, dỗ sờ nhìn người tới, mạ cạ rổ không khỏi trầm giọng nói đạo. Người tới chính là, cùng mạ cạ rổ cùng là thánh thập đại ma đạo một trong người. Bởi vì tu luyện chính là hắc ám ma pháp nguyên nhân. Quanh thân đều có làm e ngại khí tức. Để cho người ta căn bản cũng không dám tới gần hắn. Dỗ sờ nghe được mạ cạ rổ, ly xà nạ không khỏi nghi ngờ nói đạo. Rất hiển nhiên, đối với cái này tên cũng không phải là rất quen thuộc. Không đơn thuần là Lisana, trong công hội nạt gờ gì bọn người, đối với dô sở đồng dạng QNZ có phải hay không rất quen thuộc. Hắn là phẹn tuấn lột hội trưởng, cùng là thánh thập đại ma đạo một trong người. Nhìn xem rô sở, nạ dù tô nhàn nhạt nói đạo. Đáp trả ly xạ nạ vấn đề, đồng dạng, cũng là đối trong công hội người phổ cập khoa học sở xỉ ẹn sở một cái. Tổng hợp thực lực, Bạch Ngân đây là nạ dù tổ lấy được rô sở thực lực. Thực lực đã siêu việt Bạch Ngân đẳng cấp, trở thành thuộc vượt cấp ma đạo sĩ, cũng chính là thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực. Bạch Ngân cấp bậc là thuộc vượt cấp ma đạo sĩ đỉnh phong đẳng cấp thực lực, nhưng là, thực lực một khi đột phá, trở thành Bạch Ngân về sau, thực lực sẽ tại một bước tăng lên, mà lại, còn thị phi thường to lớn tăng lên, cùng Bạch Ngân đẳng cấp sẽ có lấy ngày đêm khác biệt chênh lệch. Có thể nói, Bạch Ngân cùng Bạch Ngân ở giữa, là một đầu hồng câu. Mặc dù, thực lực cùng mạ cả rổ chênh lệch rất lớn, nhưng là, rô sở, lại là ra ngoài mạ cả rổ bên ngoài, người ở chỗ này bên trong tối cường đại người.